Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2801, chương 2801, tồn tại truyền tống trận. Ha ha, rốt cuộc đi ra, lão tử đi ra, lão hắc biểu hiện rất hưng phấn, có thể ngay sau đó, tựa hồ vậy phát hiện Thanh Diên và Tuyết Vũ tồn tại. Một đạo màu đen liêu quang. Ngay tức thì liền tiến vào đại điện. Hoa, hai cái cô nàng, các ngươi sống lại, mừng rỡ à. Lão Hắc đối với Thanh Diên và Tuyết Vũ đã sống lại, tương đối bất ngờ. Vậy chứng minh, Dịch Tiểu Phi đã giải quyết phiền toái. Chó mực lớn, hai cô gái xem đến Lão Hắc, giống vậy rất vui vẻ. Chỉ là cái này chó mực lớn. Ba chữ từ hai nàng trong miệng nói ra, để cho lão hắc trợn mắt nhìn hai cô gái một mắt. Không lớn không nhỏ, kêu hắc ra ra, cái này làm cho hai cô gái không nhịn được. Phốc thử một tiếng bật cười, thằng nhóc thúi, ta tiếp nhận truyền thừa đoạn này thời gian. Chuyện gì xảy ra, người thật tốt và ta nói một chút. Lão hắc lúc này mới bắt đầu nói chuyện tránh sự. Hắn bây giờ đã muốn đạt tới bất hủ cảnh, dĩ nhiên còn thiếu chút nữa. Bất quá hơi thở lên vẫn là có chút không ổn định. Cái này thì cần trầm xuống lòng tới, thật tốt ổn định cảnh giới, sau đó tiến thêm một bước. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền đem lẻn vào vậy biển thần tàng chi để sự việc cặn kẽ và lão hắc nói. Mặc dù Dịch Tiểu Phi nói nhẹ nhàng, nhưng trong này tồn tại nguy cơ trùng trùng. 12 thanh thần kiếm, vậy có lẽ là đồ tốt à? Bất quá Lạc Võ Thần Đế không mang được, ngươi muốn lấy được được, độ khó chỉ sợ cũng không nhỏ. Lão hắc suy nghĩ liền một chút, chậm rãi mở miệng nói, 12 thanh thần kiếm ta thế ở tất được, nhưng có trước một chút, Túy Thanh Trúc các nàng vẫn là không có tung tích. Từ Tiểu La Thiên đi lên, Huyết Diệu gặp, nhưng còn có những thứ khác đối với Dịch Tiểu Phi, người trọng yếu, cũng không biết tung tích. Lấy bây giờ Dịch Tiểu Phi danh tiếng, toàn bộ thần linh giới, mặc dù còn không làm được không người không biết bước, có thể ít nhất 70% tu sĩ, hoặc hơn hoặc thiếu sẽ biết một ít tin tức. Riêng mình sinh mạng lệnh bài cũng thật tốt, thuyết minh cũng không có chết, người nọ đâu? Mình dựa vào Vĩnh Hằng Thần Tông, Phong Đế Quốc, Lạc Thần Tộc tu sĩ, ở thần linh giới các nơi đều bắt đầu tìm, tản bộ tin tức, có thể vẫn là không cách nào tìm được bất kỳ dấu vết. Cái này, Lão Hắc nghe Dịch Tiểu Phi theo như lời, quả thật rất nghi ngờ, dữ lẽ thường, chưa đến nỗi như vậy. Tiểu Phi, ngươi đề cập tới vạn thần giới. Sẽ không biết các nàng đi trước vạn thần giới. Thanh Diên thuận miệng nói. Không thể nào. Không đột phá nổi bất hủ thần đế cảnh. Thì không cách nào phi thăng tới vạn thần giới. Dịch Tiểu Phi lắc đầu liên tục. Cũng không phải không thể nào. Chỉ là ngay sau đó lão hắc một câu nói, đem Dịch Tiểu Phi bác bỏ. Còn có cái gì? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía lão hắc hỏi. Lão hắc chính là mở miệng, lần này tiếp nhận truyền thừa, ta từ lão tổ tông bên kia đạt được một cái tin, ở chỗ này thần linh giới có một nơi truyền tống trận, có thể đi thông vạn thần giới, chỉ là không biết bây giờ vẫn là hay không nguyên vẹn. Địa phương nào? Ở Băng Linh Đại Lục, đây là không gian vị trí tọa độ. Ngay sau đó lão hắc há miệng, không trung xuất hiện một tấm thần linh giới không gian tọa độ bản đồ. Vậy màu đỏ điểm, chính là vậy truyền tống trận chỗ. Đi xem. Dịch Tiểu Phi nhìn cái đó màu đỏ điểm, lập tức có quyết định. Được, lão hắc cũng tò mò. Lão tổ tông nhắc tới địa phương. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi mang hai cô gái, còn có lão hắc, trực tiếp từ bên này biến dạng không gian rời đi. Nửa tháng sau, Băng Linh Đại Lục một nơi bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh, hôm nay chính là trăm tông lịch luyện thời gian. Băng Linh Đại Lục, 100 cái tông môn đệ tử ưu tú cũng tiến vào trong đó. Ở bên trong tranh đoạt bí trong biên giới tài nguyên, bất quá người mạnh nhất vậy chỉ là thần hoàng cường giả thôi, mà ở bí cảnh ra, chính là tông môn tông chủ, trưởng lão, đều là ở thần trên thuyền chờ đợi. To gan, ai dám bí cảnh không mở lúc đó, tiến vào bí cảnh, ung ung, một tiếng dày dưới, đem nơi này bình tĩnh phá vỡ. Trăm tông bên trong, tất cả cường giả, cơ hồ đều bị kinh động, dẫu sao như vậy sự việc, vẫn là lần đầu tiên, ta muốn đi vào bí cảnh, ngươi cùng muốn ngăn trước sao? Bí cảnh ra, không gian rung động dạo rực bên trong. Một người một chó đi ra, cái này xuất hiện trong nháy mắt, không thiếu tu sĩ thời gian đầu tiên, còn thật không có phản ứng kịp. Bất quá những phản ứng kia nhanh chóng tu sĩ, từng cái như lâm đại địch. Ngươi là Vĩnh Hằng Thần Tông Tông Chủ. Cái gì? Hắn là Vĩnh Hằng Thần Tông Tông Chủ, thần linh giới đệ nhất cường giả, tàn sát biển thần tàng ba đại thần thú nhất tộc tồn tại. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Hạng nhân vật này, đối với bọn họ mà nói, chính là một cái gò núi, vĩnh viễn cũng leo không được. Chỉ là đối phương làm sao sẽ đến tới bên này, hiển nhiên là hướng về phía bí cảnh tới đây. Đối với cái này trăm tông, vô số nữ tu sĩ mà nói, trong chốc lát cũng si mê. Dẫu sao các nàng vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thấy thần linh giới đệ nhất cường giả. Đệ nhất cường giả cũng không phải là cái nào tu sĩ có thể làm. Vĩnh Hằng Thần Tông Tông Chủ Dịch Tiểu Phi hoàn toàn đã lấy được đồng ý, không có một cái tu sĩ sẽ đi khiêu khích uy nghiêm của hắn. Nếu có thể trở thành thần linh giới đệ nhất cường giả, người phụ nữ muốn cái gì sẽ có cái đó, còn cần như vậy khổ phấn đấu sao? Hư không bên trong, tất cả tu sĩ cũng quỳ xuống, nhất là trước giày dưới tu sĩ, lại là sợ vỡ mật, ở trên trời khung bên trong, bò lổm ngổm liền xuống. Cái này cùng tồn tại, nếu là chọc giận, vẫy tay bây giờ, cái này trăm tông vô số tu sĩ, cũng sẽ chết không có chỗ chôn, căn bản không cách nào phòng vác, cho dù là chạy trốn cũng không thể. Dẫu sao lẫn nhau giữa tu vi chênh lệch quá lớn, đông nghịt một phiến, mà ở trên trời, rét bảo tháp bên trong, Thanh Diên và Tuyết Vũ vậy đi ra, khi thấy một màn này, vẫn là khá là khiếp sợ, hiển nhiên là bởi vì chồng mình danh tiếng, chấn trụ bên này tất cả tu sĩ, thật khó có thể tưởng tượng, bọn họ người đàn ông, mạnh đến bực nào bước. Ít nhất lần này từ mặt bên, càng có thể đủ trực tiếp nhìn ra. Dịch Tiểu Phi nhìn vậy tối om om một phiến tu sĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười, cũng không có mở miệng, vươn tay phải ra, kinh khủng thần anh lực, trực tiếp thấu nhập đến bí cảnh bên trong, bao phủ dưới, ở bí cảnh bên trong, tồn tại mỗi một người tu sĩ, Dịch Tiểu Phi cũng có thể tóm làm được. Nơi này đồng thời, ở bí cảnh bên trong tu sĩ, cảm giác mình hết thảy, bị xem thấu, loại cảm giác đó rất không ổn. Thời gian đầu tiên, còn lấy là gặp bí cảnh bên trong, kinh khủng tồn tại, đi ra, có thể ngay sau đó, bên tai vang lên hai chữ, thân thể bị kinh khủng không gian chi lực bọc, không cách nào vùng vẫy, trực tiếp bị cưỡng ép dẫn bí cảnh bên trong. Dù là ở bên trong kịch liệt giao chiến, điên cuồng chém giết tu sĩ, cũng không ngoại lệ, chỉ cần là sống sót tu sĩ, đều bị Dịch Tiểu Phi dùng đại thần thông, cưỡng ép dẫn bí cảnh, làm tất cả tu sĩ, ra bên ngoài bây giờ, từng cái còn không biết làm sao, mà Dịch Tiểu Phi liền mang theo Lão Hắc, Tuyết Vũ, còn có Thanh Diên, tiến vào bí cảnh. Lại là tiện tay bố trí cấm chế lực, phòng ngừa những tu sĩ khác lần nữa tiến vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https. tuyenduyen.com/tiuyencv.com/chéo-văn-nối-giioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-song-gạch-nối-tiết-oan-gạch-nối-tuyenduyen.com/tiuyencv.com/chéo-văn-nối-giioi-gạch-nối-tiết-oan-gạch-nối-poa-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.